Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112. Sát hạch bắt đầu, sáng sớm mang theo vài tia cảm giác mát, nhưng là mang theo vài phần ấm áp. Lúc này, ở trong nhà Sazesu ở Kurenai cùng Trắng dưới sự trợ giúp, mặc quần áo, mang theo vậy có chút trầm trầm nhẫn cụ bao. Sazesu nhìn lúc này, Bạch đang ở nghiêm túc tra xét nhẫn cụ bao, dường như không muốn buông tha một sai lầm, đem nhẫn cụ bao mang theo. Kurenai xuất ra một bao kiếm, đưa về phía Sazesu. Sazesu mỉm cười, kết quả bảo kiếm, bước ra nhìn một cái, ngân bạch thân kiếm, mũi kiếm lại mang theo tinh hồng, giống như huyết nhất dạng. Sazesu nhẹ nhàng xoa một cái, hơi cảm ứng được kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng. Sazesu đem vật cầm trong tay thấy, phía bên phải tay thủ đoạn nhấn một cái, đụng, kiếm biến mất ở Sazesu trước mặt. Sazesu người mặc trường bào, bó sát người lộ ra cái kia hùng tráng bền chắc thân thể, mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Sazesu đi về phía cửa. Hôm nay chính là trung nhẫn thi thời khắc, mà giờ khắc này Sazesu đã sớm chuẩn bị lâu ngày. Từ lần trước từ Phục Hổ núi trở về, Sazesu mang đến rất nhiều tự nhiên quáng thạch, nhưng tuy nói là tự nhiên quáng thạch, nhưng là lại không có giống Tsuchigumo nhất tộc như vậy có thể có hủy diệt một cái thôn uy lực. Vì thế, Sazesu còn tự một lần tìm được Hổ Tiên Nhân hỏi một chút. Thế nhưng chiếm được trả lời, cũng là Sazesu hướng chế tạo vài cái vũ khí hạt nhân kế hoạch tiêu thất. Thì ra, ở Hổ Chi nhất tộc tự nhiên quáng thạch tuy là cũng có hấp thu tự nhiên chakra hiệu dụng. Thế nhưng chỉ là hấp thu, mà dựa theo Hổ Tiên Nhân giải thích, Tsuchigumo nhất tộc cái loại này quáng thạch, chắc là tự nhiên quáng thạch bên trong tinh túy. Theo như lời Hổ Chi nhất tộc cũng dùng loại đồ vật này, nhưng là lại đặt ở Hổ Chi nhất tộc thánh, cho rằng Hổ Chi nhất tộc trấn áp chí bảo. Cho nên đối với này, Sazesu cũng chỉ đành buông tha. Bất quá Sazesu lại đối với Tsuchigumo khối kia quáng thạch tràn đầy tham dục. Bất quá coi như những cái này tự nhiên quáng thạch không có lớn như vậy hiệu ứng, thế nhưng uy lực cũng là bất phàm, đối với nhẫn thuật tăng phúc cũng không phải là một đinh nửa điểm. Tựa như lúc này, Sazesu kiếm vốn chính là ở ban đầu thanh kia hắc kiếm dưới làm lại chế tạo, tăng thêm quan sát tự nhiên quáng thạch, cho nên hiện tại Sazesu sử dụng kiếm lúc công kích hoặc là phóng thích nhẫn thuật thời điểm đều sẽ mang theo tự nhiên thuộc tính, tối thiểu so với ban đầu tăng phúc gấp 2-3 lần uy lực. Hơn nữa còn có một chút quáng thạch, giống như những cái này ngũ sắc tự nhiên quáng thạch đối ứng thuộc tính. Sazesu chế tạo rất nhiều đồ trang sức, đưa cho chúng nữ, hơn nữa không chỉ có như vậy vì lần này trong cuộc thi kế hoạch, Sazesu nhưng là đem đại lượng tự nhiên chakra quáng thạch cho Hồng Zetsu, dung nhập mỏ sắt Hồng Zetsu, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà giờ khắc này, Sazesu đang nghĩ ngợi thi hội trường đi tới chỗ nào. Kurenai cùng Bạch đã sớm đi trước. Theo như lời lần này Orochimaru sẽ tiến hành Konoha tan vỡ kế hoạch, thế nhưng nguy hiểm lúc đó có thế, nhưng đối với đã sớm vĩ chúng nữ ngồi xuống chuẩn bị Sazesu mới sẽ không lo lắng an toàn của các nàng. Nắm Hinata thu, Sazesu hướng về hội trường đi tới, trong tay nhu nhược tay nhỏ bé mang trên mặt một tia đỏ ửng. Hinata mang theo hạnh phúc nhãn thần theo Sazesu đi về phía trước. Sao sao sao cầu đặt sao sao đến hội trường. Thời khắc này nhân viên hầu như đều đến đông đủ. Lúc này một loạt đứng ra tiểu cường nhóm, còn có gì nhẫn, còn dư lại chính là tài phán quan chấm thi tồn tại. Tốt, Sazesu nghĩ mọi người chào hỏi, người bên cạnh tiếng ồn ào, từng cái nhìn Sazesu, Sa-jesu nhìn ánh mắt kia bên trong tinh mang. Xem ra một tháng qua này, bọn họ tiến bộ khá lớn a. Sa-jesu, ngươi đã đến rồi a. Xem ra ngươi một tháng này cực kỳ hưởng thụ a. Shikamaru nói hướng về phía bên cạnh Hinata chép miệng. Sa-jesu cười cười xấu hổ. Đang ở mọi người trò chuyện hài lòng thời điểm, lúc này đã nhìn thấy một cái thượng nhẫn qua đây nói rằng: "Các ngươi khỏe, ta gọi Shiranui Genma, là lần này giám khảo kiếm tài phán. Hiện tại trước mặt các ngươi chính là đối chiến biểu. Trận đầu là Hinata Neji, trận thứ hai là Shinob Kankuro, trận thứ ba là Garap Sasuke, trận thứ tư là Sa-jesu Temari, trận thứ năm là Naruto Shikamaru, thứ sáu chàng là Inob Yakumo, mà bây giờ các ngươi từ bỏ Uchiha Sasuke còn chưa tới chàng. Còn thừa lại đều trình diện, cho nên bây giờ mà bắt đầu so tài. Cái kia Sasuke, Sasuke phải làm gì đây? Sasuke bây giờ còn chưa có tới đâu." Nhìn lúc này có chút khó chịu Naruto, lúc đầu có chút khó chịu Shiranui Genma, lại tâm bình khí hòa mang theo vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Đến khi Sasuke trận kia trận đấu, Sasuke còn chưa tới, chúng ta sẽ đem trận đấu kéo sau." "Ha ha, thì ra là thế, Sasuke sao? Uchiha nhất tộc, giết chết hắn, mụ mụ nhất định sẽ vui vẻ." Gaara hiện tại mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu, thoạt nhìn khát máu mười phần a. Bên cạnh Temari cùng Kankuro không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ. Dù sao bọn họ còn có nhiệm vụ, nhưng là bọn họ cũng không biết lúc này trên khán đài Kazekick cũng là Orochimaru. Mà phụ thân của bọn họ lúc này cũng đã chết bởi Orochimaru thủ a. Mang theo mỉm cười Shiranui Genma có chút vui mừng nhìn Naruto, sau đó nhìn phía bốn phía, nói rằng: "Hiện tại trận đấu bắt đầu. Từ bỏ trận đầu tranh tài Hyuga Hinata cùng Hyuga Neji, hai người bên ngoài, còn thừa lại nhân viên tất cả đều đi xem đài." Theo Sa-jesu hơi hôn một cái Hinata, ở bên tai lưu tiếng nói: "Hinata, vạn nhất có cái gì không đúng, lập tức sử dụng ta đưa cho ngươi thuật thức, thông linh ra hỏa nộ tới bảo vệ ngươi. Biết không?" "Ân, Sa-jesu Kaka." Hinata đã biết, mang theo một tia ngọt ngào, nhìn Sa-jesu nhảy giống như khán đài, mà giờ khắc này Sa-jesu cũng không có trên khán đài, mà là đi tới, lúc này đang ngồi ở trên khán đài Hyuga Hayashi bên cạnh. Tới tới Sa-jesu, bị bốn con bạch nhãn nhìn chăm chú vào, tuy nói màu trắng trong ánh mắt nhìn không ra vật gì vậy. Thế nhưng cái kia tiểu Hanabi mang theo phẫn nộ cùng không khoái chết chết nhìn chằm chằm Sa-jesu. Mà Hayashi cũng là một đôi giò xét, mang theo một loại cảnh giác, còn có cái này một tia bất đắc dĩ. "Bá phụ ngươi tốt, nhận được quấy rối, mấy ngày nay Hinata ở nhà của ta, qua tốt, nhưng chọc cho bá phụ sinh khí, cũng là phi thường xin lỗi." Thế nhưng Sa-jesu lời của còn không có rơi, Hayashi cái kia mang theo giò xét nhãn thần đã tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi đây là tới cùng ta thị uy sao? Coi như nữ nhi của ta ưa thích ngươi. Hơn nữa Hinata ở ta Hyuga nhất tộc bên trong tư chất cũng không được khá lắm. Thậm chí ngay cả muội muội nàng cũng không sánh bằng. Thế nhưng nàng luôn là ta Hyuga nhất tộc, luôn là của ta nữ nhi. Ta sẽ không đồng ý nàng và loại người như ngươi ở chung với nhau. Đây là một cái tộc trưởng thích hợp một người cha quyết định." "A hát, phải, bất quá, xin lỗi bá phụ, đầu tiên ta cũng không phải là hướng ngươi khiêu khích, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết Hinata qua tốt, không cho ngươi lo lắng, còn như gia tộc gì, cái này không ở trong mắt của ta. Coi như các ngươi Hyuga nhất tộc ở Konoha là đệ nhất đại tộc, nhưng ta còn không có không coi vào đâu. Còn như ngươi là Hinata phụ thân, không có ý tứ, ta nghĩ ta cũng có thể gọi ngươi là một tiếng phụ thân đại nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.